Chương 66, cái này gọi cái gì vật khí? Ngươi cho rằng ta không dám? Yến Đồng Tả cười tàn nhẫn. Trương Hải người, cũng không để hắn có chỗ kiên kỵ, ngược lại kích thích đáy lòng của hắn loại kia điên cuồng giết chóc. Yến Đồng Tả, ngươi quá phách lối, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao? Trương Hải người trầm giọng nói. Bị Yến Đồng Tả quấn lên, thực sự là đau đầu. Yến Đồng Tả muốn giết hắn rất khó, nhưng tương tự, hắn muốn giết Yến Đồng Tả QNZ rất khó, vì lẽ đó, hai người tiếp tục dây dưa tiếp, trừ lưỡng bại câu thương bên ngoài, căn bản không có chỗ tốt gì. Thế nhưng, Yến Đồng Tả giống như là căn bản không quan tâm những này, gắt gao cắn chính mình không thả. Trong lòng của hắn là vừa tức vừa hận, nếu là có thể một kích giết Yến Đồng Tả, hắn cần gì phải ở đây cùng hắn nói nhảm. Yến Đồng Tả, ngươi tiếp tục cùng ta dây dưa, cái này tiên nhân mộ bên trong mặt khác bảo bối, chúng ta ai cũng không chiếm được. Không bằng hiện tại chúng ta ai đi đường ấy, chờ ra cái này tiên nhân mộ, chúng ta lại một phân cao thấp. Trường Hải người nhượng bộ một bước. Ngươi sợ có thể là, Yến Đồng Tả nhưng hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Trường Hải người nhượng bộ, ngược lại để hắn cảm thấy đối phương là sợ hắn. Yến Đồng Tả, ngươi quả nhiên cuồng vọng. Trường Hải người ánh mắt mãnh liệt. Sợ, liền chịu chết đi. Yến Đồng Tả đột nhiên nổi lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp giống như là biển gầm đánh tới, theo bốn phương tám hướng hướng Trường Hải người càn quét mà đi. Trường Hải người hai mắt phút chốc co rụt lại, bóng dáng đông nhiên lui nhanh, nghiêm nghị nói, Yến Đồng Tả ngươi cái tên điên này cuồng vọng chi đồ. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê đồng thời bộc phát. Yến Đồng Tả khó chơi, để hắn kiên nhẫn dùng hết, liều mạng cùng tiên nhân mộ bảo bối bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng muốn giết Yến Đồng Tả. Ha ha ha ha, điên không được, ma quỷ tu hành chi đạo sao có thể không cho người ta điên cuồng. Yến Đồng Tả cười như điên. Bành bành bành hai âm thanh, trực tiếp tại tiên nhân mộ bên trong không chút kiêng kỵ đại chiến. Đáng sợ sóng năng lượng không ngừng đụng vào nhau, tại hai người quanh người xuất hiện răng khắp nơi thời không vết rách. Giờ khắc này, bọn họ đều buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, thề phải đem đối phương che mờ ở dưới thân. Nếu không phải vì vào tiên nhân mộ, ta tận lực đem tu vi giảm xuống, nếu không ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Trong lúc kích chiến, Yến Đồng Tả vẫn không quên cuồng vọng nói. Trương Hải người nhưng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ giảm xuống tu vi? Câu nói này, hàm nghĩa rất nhiều. Yến Đồng Tả ánh mắt lập tức biến đến lăng lệ, ngươi cu nở dê giảm xuống tu vi, ngươi đến cùng là người phương nào? Trương Hải hai thế lực lớn, ngươi đến cùng đến từ cái nào? Một nhà buồn cười. Nhưng, cái kia Trương Hải người, nhưng chỉ là lạnh lùng nịa mai một câu. Chỉ là không biết, hắn cái này buồn cười hai chữ, nói là Yến Đồng Tả người này buồn cười, vẫn cảm thấy lời hắn nói buồn cười. Hai chữ này, rơi vào Yến Đồng Tả trong thai càng trói thai, phảng phất là bị vũ nhục, ra tay càng thêm mãnh liệt chút. Quả thực chính là muốn liều lĩnh đem đối phương vĩnh viễn lưu tại cái này tiên nhân mộ bên trong. Tiên nhân mộ rất lớn, phi thường lớn. Khương Ly theo chủ mộ phòng bên trong đi ra, dạo qua một vòng, thế mà không có gặp mặt một cái đồng tiến tiên nhân mộ người. Đương nhiên, nàng cũng không biết, hiện tại nhân số so với hắn rời đi thời điểm, lại ít một nửa. Hà đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, để Khương Ly ngừng chân. Lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, Khương Ly hướng phía đánh nhau phương hướng đi đến. Đến gần thơ y điếm, một cỗ cuồng bạo khí lãng liền hướng nàng đánh tới. Xem ra, đánh nhau song phương đều là cao thủ. Khương Ly ở trong lòng đánh giá một câu. Cao thủ so chiêu, đương nhiên phải nhiều quan sát. Khương Ly ngày này không sợ đất tính cách, để nàng tại cảm nhận được chiến đấu khủng bố về sau, không những không hề rời đi, ngược lại càng thêm hiếu kỳ chiến đấu phía trước. Bành bành bành sát lại thêm gần thời điểm, tiếng bạo liệt liên tục không ngừng vang lên. Khương Ly đi đến nơi đây, liền thấy giữa không trung kịch chiến hai đạo lưu quang. Yến Đồng Tả còn có cái kia Trường Hải người. Lấy Khương Ly cảm giác, dù cho hai người động tác nhanh như lưu quang, nàng y lìa nguyên nhận ra là ai đang đánh nhau. Đây là cái gì vận khí? Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Yến Đồng Tả vốn là muốn giết nàng cho thông khoái, tiên nhân mộ lớn như vậy, nàng đi hảo chết không chết chính mình đưa tới cửa. Chỉ là không biết, vì cái gì Yến Đồng Tả cùng cái này Trường Hải người thế mà đánh lên. Khương Ly nghi hoặc thơ ý điếm, giữa không trung hai đạo nhân ảnh tách ra, cũng đều đồng thời chú ý tới thêm ra đến một người. Khương Ly vừa nhìn thấy Khương Ly, Yến Đồng Tả ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén. Loại kia chiết xạ ra đến phong mang, quả thực liền có thể giết người. Khương Ly đuôi lông mày chọn cao, vẻ mặt kia, theo Yến Đồng tả, mười phần khiêu khích. Ly công tử, người này tất nhiên muốn giết người, không bằng hai người chúng ta liên thủ đem nó chém giết làm sao? Trường Hải người mười phần xảo trá, thấy Khương Ly vừa xuất hiện, lập tức liền lôi kéo. Yến Đồng tả từ đầu tới đuôi đều không có che giấu quá đối Khương Ly địch ý, hắn như thế nào lại nhìn không ra Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, hắn muốn giết ta, ta tự sẽ giết hắn. Nhưng hai người các ngươi sự tình, ta không muốn nhúng tay. Dung mạo của nàng giống như dễ dàng bị lợi dụng bộ dạng sao nghe được nàng cự tuyệt, Trường Hải người ánh mắt âm trầm chút. Ly công tử, hai người chúng ta liên thủ muốn giết hắn như giết chó, ngươi cần gì phải từ bỏ trước mắt cơ hội thật tốt đâu hung chi. Tại cái này tiên nhân mộ bên trong, nguy cơ trùng trùng, giết Yến Đồng tả, ngươi không nói ta không nói, ai biết hắn đến cùng chết như thế nào ha ha ha. Chỉ bằng hai người các ngươi muốn giết ta quả thực chính là người si nói mộng. Khương Ly còn chưa đáp lời, Yến Đồng tả liền tùy tiện cười ha ha. Thậm chí, hắn hoàn toàn không quan tâm hai người sẽ hay không liên thủ, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới, lực lượng kinh khủng hóa thành trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, muốn đem Khương Ly xóa bỏ. Khương Ly ánh mắt phát lạnh. Cái này Yến Đồng tả thực sự là phách lối vô cùng. Nàng cũng còn chưa quyết định có hay không xuất thủ, hắn nhưng không kịp chờ đợi giúp nàng làm ra lựa chọn. Ha ha ha, Trường Hải người cu nở dê cười ha ha. Thế nào, Ly công tử, còn cần cân nhờ ả cờ sao? Cân nhờ ả cờ, cân nhờ ả cờ, cái cầu người ta đều muốn giết nàng. Nàng đánh trả hay không? Khương Ly trên thân ánh quang vừa hiện, cốt khải bám vào tại trên thân thể. Năm ngón tay thành chảo vung ra, một cái hư ảo long chảo trực tiếp vọt tới Yến Đồng tả lực lượng. Ba nhờ hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, chấn động đi ra lực lượng, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Trương Hải người ánh mắt chớp động, trong mắt cũng không chiến ý, ngược lại động khí thư A Cơ rời đi tâm tư. Hắn vốn là bị Yến Đồng tả cuốn lấy, hiện tại có Khương Ly tiếp nhận, lúc này không đi chờ đến khi nào nhưng, liền tại hắn tâm niệm vừa vặn khẽ động lúc, một đạo quang mang hiện lên. Khương Ly ngăn tại trước mặt hắn, tâm kia mị hoặc chúng sinh mặt nở nụ cười xinh đẹp, không phải đã nói muốn liên thủ sao? Muốn đi đâu? Trường Hải người phản ứng cực nhanh, Ly công tử hiểu lầm, bây giờ người ta là cùng chung mối thù, ta như thế nào làm ra lâm trận mà chạy ti tiện sự tình vậy? Liền động thủ đi Khương Ly. Bóng dáng lại lần nữa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Yến Đồng tả công kích, lập tức chiếu vào Trường Hải người trong mắt.